Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 881 an bài chu đáo chặt chẽ. Cầu vé tháng, từ ở cảnh trong mơ rời khỏi tới, Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng một lần cùng Thẩm Hoài Hy thương nghị sự tình. Xác định hảo chính mình phải làm bộ phận. Giang Nguyệt Bạch từ đệm hương bồ thượng đứng lên, Ngao Quyển còn đang ngủ. Nghĩ đến kế tiếp yêu cầu Ngao Quyển xuất huyết, Giang Nguyệt Bạch liền không có quấy rầy Ngao Quyển, còn chi kỷ vì nàng bày ra cách âm cùng phòng hộ trận. Làm nàng hảo hảo ngủ, người có thể hút đi này căn bạch trạch giác thượng thái tuế hơi thở sao? Giang Nguyệt Bạch đi đến góc thái tuế trước mặt, lấy ra bạch trạch giác đưa qua đi. Thái tuế nhìn lướt qua, liền đối với bạch trạch giác mãnh hút khí, mặt trên ô màu vàng hơi thở lập tức từ bạch trạch giác trung bay ra, từng đạo tiến vào thái tuế lỗ mũi, không cần thiết một lát, bạch trạch giác liền khôi phục đến ôn nhuận như ngọc, tản mát ra doanh bạch quang vượng bộ dáng. Kia vầng sáng thông qua tay truyền lại đến Giang Nguyệt Bạch thân thể mỗi một chỗ, làm nàng thần thanh mắt sáng, toàn thân ấm áp, đa tạ. Giang Nguyệt Bạch dùng tóc biên thằng, đem bạch trạch giác treo ở trên cổ bên người phóng hào. Điểm này vận may có lẽ xoay chuyển không được đại cục, nhưng ít nhất có thể làm nàng mạng sống tỷ lệ tăng nhiều. Thái Tuế đứng lên lắc đầu. Đây đều là việc nhỏ, người tưởng hảo như thế nào đối phó nguy sao? Yêu cầu ta làm cái gì? Ta đã gấp không chờ nổi. Ngươi là chiến thắng mấu chốt, tạm thời không cần ngươi làm bất luận cái gì sự. Tuy rằng ta thực không tình nguyện, nhưng là hiện tại ta cần thiết đem ngươi giấu đi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch liền đem Thái Tuế thỉnh vào đài sen tiểu thế giới, tuyển một cái nhất xa xôi đảo làm nó đãi ở bên trong. Này lúc sau, Giang Nguyệt Bạch tóc phi trường, thực mau biến thành một cái giống nhau như đúc Thái Tuế. Làm xong những việc này, Giang Nguyệt Bạch mở ra động phủ cửa đá đi ra ngoài. Tức khác, đủ loại kiểu dáng hồ ly đầu từ chung quanh bụi cỏ chung, nhánh cây thượng, núi đá gian toát ra tới. Nhìn nàng, Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười, xem ra nàng là tiên tri, sự tình đã truyền khắp Thanh Khâu. Sở hữu tiểu hồ ly đều muốn hút nàng, không để ý tới những cái đó tiểu hồ ly. Thái Tuế bộ dáng Giang Nguyệt Bạch bước chân ngắn nhỏ, nghênh ngang mà đi ra Thanh Khâu. Nó nơi đi qua, bọn tiểu hồ ly đều kinh hoàng thất thố rời đi, không biết tiên tri đây là muốn cho Thái Tuế đi nơi nào. Đồ Sơn Ân một thân hồng y, tào tào khí hoàng cái đuôi chiều Giang Nguyệt Bạch đi tới. Thoạt nhìn là ở chung quanh đợi đã lâu bộ dáng, Thái Tuế lực lượng có cửu vĩ thiên hồ lưu lại ấn ký áp chế, Giang Nguyệt Bạch phân thân chỉ cần không tiết lộ hơi thở, người khác liền sẽ không cảm thấy ra đó là giả Thái Tuế, mặt khác có nhiệm vụ cho nó. Người tới vừa lúc, hiện tại có bao nhiêu yêu vương đến Thanh Khâu? Trong đó nhiều ít là các ngươi bên ngoài cùng nhau tới, nhiều ít là đại hoang bản địa. Giang Nguyệt Bạch đóng lại động phủ cửa đá, còn làm cắt tường canh giữ ở bên trong, miễn cho Ngao Quyển đột nhiên tỉnh lại. Đồ Sơn Ân càng dựa càng gần, ánh mắt mang theo xâm lược tính. Giang Nguyệt Bạch trên đầu bay lên một sợi đầu bạc, hóa thành đao nhọn đứng vững Đồ Sơn Ân yết hầu. Lần trước bẻ gãy ngươi tay còn chưa đủ phải không? Lần này là muốn cho ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Vẫn là đầu cho ngươi vặn gãy. Vẫn là ngươi muốn cho ngươi thi thể thượng nở khắp hoa. Đồ Sơn Ân nghĩ đến phía trước trúng độc, đầy mặt trường linh chi bộ dáng, sắc mặt cứng đờ, hắn đi tìm Lộc Linh giải độc, bị tên kia hảo một hồi cười nhạo. Lộc Linh còn nói, cái này tiên tri không dễ chọc. Hắn tràn đầy thể hội, làm Đồ Sơn Ân tốt nhất chớ chọc nàng, bằng không cuối cùng khả năng hồ ly mao đều phải bị nhổ sạch. Đồ Sơn Ân giơ lên đôi tay, lui về phía sau hai bước bảo trì an toàn khoảng cách. Chúng ta yêu tộc tiến vào hóa thần kỳ tổng cộng 20 số, trước mắt có 3 cái thất liên, dư lại đều ở Thanh Khâu phụ cận. Đại hoang yêu vực trừ bỏ hải yêu các tộc, long tộc, kỳ lân tộc, mặt khác trên cơ bản đều tới rồi. Bất quá đạt tới hóa thần kỳ yêu vương chỉ có 13 cái. Binh lực tổng số ở tam vạn tả hữu. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Nhân tộc có thể tham chiến tu sĩ tổng số là yêu tộc gấp 3 nhiều. Mà tộc nhân này đặc thù tính, số lượng càng là yêu tộc gấp 10 lần. Kể từ đó, quang tính toán lượng, nhân tộc cùng yêu tộc thêm lên, binh lực còn không đến ma tộc một nửa. Hơn nữa vu tộc, tình thế không dung lạc quan, ở đại hoang, Giang Nguyệt Bạch trước mắt còn không biết cửu vĩ thiên hồ bọn họ này đó tồn tại có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Đại bộ phận đại hoang bản địa tồn tại đều chỉ có thể phát huy ra không vượt qua hóa thần đỉnh thực lực. Tu vi lại hướng lên trên đi, liền sẽ giống Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thánh giống nhau, xuất hiện tạp trụ tình huống. Lúc trước Tạ Cảnh Sơn bọn họ nói là bởi vì không ai gặp qua kiếm thánh ra chiêu, cho nên ký ức hình chiếu đầu không ra. Nhưng Giang Nguyệt Bạch cẩn thận suy tư quá chuyện này, cảm thấy không phải Tạ Cảnh Sơn nói cái kia nguyên nhân. Định là bởi vì thiên địa chi lực không đủ để chống đỡ này nhất chiêu số. Cho nên tạp trụ, ngươi tưởng khi nào xuất phát? Trước mắt còn chưa thu được đã khai chiến tình báo. Đồ Sơn Ân hỏi, không, ma tộc đại quân tùy thời đều sẽ đối Côn Luân Khâu phát động tiến công. Đó là đại hoang Bắc Bộ cùng Nam Bộ lớn nhất cái chắn. Chỉ cần ma tộc bước qua Côn Luân Khâu, chúng ta thắng mặt liền không lớn, mà tộc chân ma là có thể ô nhiễm nhân tộc tu sĩ, làm này trở thành ma nô, yêu tộc giống nhau có thể bị ô nhiễm, cho nên Côn Luân Khâu tất không thể có thất. Trước 8 lần đại chiến, nhân yêu hai tộc thua, chính là từ Côn Luân Khâu thất thủ bắt đầu. Nghe vậy, Đồ Sơn Ân vẻ mặt nghiêm lại, chính là liền tính hiện tại xuất phát, chúng ta đến Côn Luân Khâu ít nói cũng đến 3 tháng tả hữu. Hơn nữa là toàn lực lên đường, chờ tới rồi cũng sẽ biến thành mệt mỏi chi quân. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt thâm thúy, lắc đầu nói, không cần lên đường, làm sở hữu yêu vương mang theo chúng yêu hảo hảo nghỉ ngơi. Chuẩn bị hảo từng người binh khí chờ ta thông chi. Ngươi nếu là có con đường tìm hiểu tin tức, liền tùy thời lưu ý, tùy tiện nói cho ta. Đồ Sơn Ân không rõ nguyên do, nhưng là nàng ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì sốt ruột chi sắc. Đồ Sơn Ân hơi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía động phủ phương hướng, nghĩ đến Ngao Quyền, nàng nên không phải là muốn dựa Ngao Quyền, sao có thể, số lượng như vậy khổng lồ. Từ yêu vực phía nam nhất đến đại hoang trung bộ, Ngao Quyển mệt đến hộc máu chỉ sợ cũng làm không được. Thanh Khâu nơi nào linh khí nhất sung túc? Ta còn cần đại lượng linh khí sung túc vật phẩm, không câu nệ là cái gì? Nếu là thật đồ vật tốt nhất, ngươi làm đại gia giúp ta thu thập một chút, ta có trọng dụng. Giang Nguyệt Bạch vẫn là nhớ thương đại hoang các nơi rơi dụng đồ vật, cho nên nàng muốn cho này đó yêu tộc giúp nàng đào 3 thước đất. Đương nhiên nàng cũng không phải hoàn toàn lấy việc công làm việc tư. Xác thật là bày trận yêu cầu. Đồ Sơn Ân hai mắt híp lại, nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch hai mắt. Giang Nguyệt Bạch không chút nào sợ hãi đón nhận hắn ánh mắt. Hai người trong mắt xẹt qua giống nhau sáng rọi. Muốn biết lòng ta suy nghĩ cái gì đúng không? Ngượng ngùng. Hoặc tâm ta cũng sẽ, hay ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Đồ Sơn Ân cười, thu hồi ánh mắt, hảo, thiên hồ đại nhân nếu làm yêu tộc đều nghe ngươi hiệu lệnh, ta tự nhiên vâng theo, này liền đi chuẩn bị ngươi muốn đồ vật. Nói xong, Đồ Sơn Ân gọi tới một con màu đỏ tiểu hồ ly, làm tiểu hồ ly mang Giang Nguyệt Bạch đi thanh khâu linh khí nhất nồng đậm sơn cốc. Giang Nguyệt Bạch bản thể đi theo tiểu hồ ly đi sơn cốc, biến thành thái tuế phân thân thì tại bên ngoài rêu rao một vòng. Sau đó rời đi thanh khâu, chiều ma vực cùng côn luân khâu phương hướng tiến lên, đi rồi không bao xa. Phân thân một hồi thao tác lúc sau biến mất không thấy. Tung tích toàn vô, nếu là yêu tộc bên trong có ma tộc thám tử, tất nhiên sẽ biết thái tuế tồn tại. Chuyện này giấu không được, cho nên muốn cho thái tuế trở thành ám tử, làm địch nhân không biết thái tuế ở đâu. Bọn họ muốn như thế nào lợi dụng thái tuế, sau đó tự loạn đầu trận tuyến. Mặt khác, liền muốn cho yêu tộc binh chia làm hai đường, làm những cái đó lão nhược bệnh tàn, ngụy trang thành tam vạn cường binh, một đường che giấu hành tích chiều vu tộc phương hướng vòng hành, này một chi kỳ binh. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, chưa chắc không thể lập công lớn, đến nỗi dư lại cường binh. Phải nhờ vào Ngao Quyển cùng nàng, tới nhất chiêu, thần binh trời giáng. Thẩm Hoài Hy an bài thực chu đáo chặt chẽ, kế tiếp liền chờ Thẩm Minh Kính trước tay. Khai cục, khởi điểm bình luận sách khu có vé tháng hoạt động, đại gia nhớ rõ trước nhắn lại đầu phiếu. Còn có một chương thêm càng. Sau đó, hết chương.